Thái cổ cuồng ma, chương 58, bái sư, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Trương lão hơi biến sắc mặt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù muốn giết Tần Vũ, có thể có nhiều người như vậy ở, hắn không cách nào hạ thủ, nếu không, tất sẽ để cho Hoàng Kim chiến tộc bôi đen. Mà Hùng Đạp Thiên câu kia cuồng hùng nhất tộc dốc toàn bộ ra, cũng để cho Trương lão không thể không thận trọng, ngay cả Hoàng Kim chiến tộc cũng sợ hãi tồn tại, nếu thật dốc toàn bộ ra là giết người này, kia giá cũng quá thảm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy nghĩ nhanh chóng, Trương lão nắm Tần Vũ cánh tay, đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Hữu, ngươi nếu chấm dứt trận chiến này, ta Trương Viễn Thiên thiếu ngươi một cái ân huệ. Tần Vũ mặt đầy tiên huyết, nhìn vô cùng dữ tợn, kia tràn đầy lệ khí cặp mắt nhìn chằm chằm Trương lão, trong lòng mặc dù là vạn phần không cam lòng, nhưng có Trương này lão ở, chính mình sợ là vô luận như thế nào cũng giết không Đồng Vân Phi. Ngay sau đó, lạnh như băng nói: "Ta không cần ngươi ân huệ, ta muốn Hoàng Kim chiến tộc ân huệ, ngươi nếu đáp ứng, trận chiến này liền chấm dứt, ngươi nếu không đáp ứng, hôm nay cho dù chết ta cũng phải giết hắn." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận ra được Tần Vũ trong mắt kiên quyết, Trương lão trong lòng cả kinh, tâm lý do dự, hắn có thể nói ra hắn thiếu Tần Vũ một cái ân huệ, nhưng hắn không cách nào thay thế Hoàng Kim chiến tộc tới đáp ứng. Thấy Trương lão do dự, Tần Vũ mãnh nghiêng đầu qua nhìn về phía đám chìm trong khiếp sợ Dịch Chiến Thiên, nghiêm nghị quát lên. Dịch Chiến Thiên, người Thiên Long cổ tông chủ cầm quyết đấu, có thể tùy ý can thiệp sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ kéo ra Thiên Long cổ tông, chuyện này liền hoàn toàn biến vị, hơn nữa Trương Viễn Thiên biết được Thiên Long cổ tông cũng có cường giả ở trên trời võ chủ thành, nếu thật tới ngăn cản, vậy hôm nay Đồng Vân Phi thật nguy hiểm. Lúc này hắn thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, đạo: "Lão phu thay mặt Hoàng Kim chiến tộc đáp ứng ngươi." Tần Vũ nghe vậy cũng thở phào, đạo: "Được, các vị đạo hữu làm chứng cho ta, Hoàng Kim chiến tộc từ nay về sau thiếu ta Tần Vũ một cái ân huệ, trận chiến này chấm dứt." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Trương Viễn Thiên mắt nhìn Tần Vũ, trực tiếp mang theo Đồng Vân Phi biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ thấy vậy, hoàn toàn thở phào, mà cả người huyết hồng ánh sáng dần dần tàn đi, một cổ mất sức cùng mệt mỏi cảm giác xông lên đầu, ngạnh đĩnh đĩnh ngã xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận chiến này, mặc dù thời gian kéo dài cũng không phải là rất dài, nhưng Tần Vũ thừa nhận công kích đã sớm làm hắn khí huyết cơ hồ muốn thiêu đốt không chút tạp chất, cũng còn khá thời khắc tối hậu Tần Vũ bắt Đồng Vân Phi một nơi sơ hở, mới thay đổi thế cục, nếu không, hậu quả khó mà lường được. "Mở ra cho ta trận pháp." Còn đám chìm trong khiếp sợ không lấy lại tinh thần các tu sĩ, chỉ nghe được một tiếng bạo nổ giống vang lên. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dịch Chiến Thiên lúc này mới hạ lệnh mở ra trận pháp, Hùng Đạp Thiên trực tiếp ôm lấy Tần Vũ chăm sóc đã sớm lệ rơi đầy mặt Tần Tuyết nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn phủ đầy nứt nẻ văn cơ hồ bị chấn vỡ mặt đất, đều là hít sâu một cái, bất kể như thế nào, hôm nay Tần Vũ tên đem sẽ được chiến ở Thanh Liên Thiên vực đông bộ thế hệ thanh niên truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền hạt giống tốt, liền cơ trí tiểu tử a, tiểu tử này, lão tử vừa ý ai cũng đừng nghĩ cướp, không được, không thua người này, lão tử cũng không yên tâm đi đột phá a, rượu kia hỏng bét mũi lão giả thần thức bao phủ bị Hùng Đạp Thiên ôm đi Tần Vũ thưởng thức nói, sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Thắng, hắn lại thật thắng, hắn thật đánh thắng Đồng Vân Phi. Làm sao có thể, Vương Bình còn đắm chìm trong khó tin bên trong, chỉ cảm thấy hết thảy các thứ này đều là mình ảo giác, đợi thanh tỉnh sau khi, Vương Bình trong mắt khiếp sợ dần dần bị nóng bỏng cùng tham lam bao trùm, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, tâm lý ngạc nhiên nhỉ non. Cuồng hùng nhất tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tần Chiến như cũ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, gương mặt vẻ mặt dần dần khôi phục như thường, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra trầm tư cùng vẻ giằng co. "Lục gia, vẫn phải kiên trì ngươi quyết định sao? Nếu không phải hôm nay có mọi người đang này, Tam thiếu gia hôm nay khó bảo toàn tánh mạng a." Mặc lão hít sâu một cái sau chậm rãi nói. "Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta con trai của Tần Chiến không cần người khác che chở, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đi xa hơn." Mặc lão ta tâm ý đã quyết, ta nên chuẩn bị rời đi chuyện. Tần Chiến dãy dụa sau một hồi, đột nhiên mở miệng, chậm chạp đứng lên, dứt khoát rời đi. Sau 5 ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Tần Vũ khi tỉnh lại, chẳng những không có dĩ vãng đau nhức còn cảm giác cả người trạng thái đến đỉnh phong. Tần Vũ nghi ngờ mở hai mắt ra, in vào trong tầm mắt nhưng là một tấm như cái mông con khỉ, tựa như nét mặt già nua to lớn, hẻm rượu mũi lộ ra phá lệ dễ thấy. Tần Vũ dọa cho giật mình, mãnh ngồi dậy, phiết mắt bốn phía, phát giác đúng là mình gian phòng sau, Tần Vũ đưa mắt nhìn lão giả, đạo. Ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tử là ai không trọng yếu, trọng yếu là từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Hoàng Đình Đồ Nhi. Hồi y lão đầu mặt đầy ngang ngược đạo, chỉ bất quá, sau khi nói xong, hắn nghiêng mắt trộm liếc mắt Tần Vũ, khiến cho trên mặt ngưng tụ ra ngang ngược không còn sót lại chút gì. Hoàng Đình, Tần Vũ đánh giá lão giả áo xám, từ lão giả vô hình trung toát ra khí tức đến xem, cuối cùng danh khấu đạo cảnh cường giả tối đỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên toát ra khấu đạo cảnh cường giả để cho Tần Vũ lơ ngơ, nhớ lại bất tình trước chuyện, Tần Vũ tâm niệm như điện, mơ hồ suy đoán lão giả này rất có thể là thấy mình và Đồng Vân Phi đánh một trận, cho nên sinh lòng thu học trò ý, góc chuyện audio.com. Nếu là nửa năm trước, Tần Vũ chỉ mong có một khấu đạo cảnh sư tôn, dù sao, hắn tuy có vô số bí tịch nhưng hắn cũng không có chân chính tu luyện qua, tu luyện trên đường tự nhiên sẽ gặp nạn đề, nếu có khấu đạo cảnh cường giả chỉ điểm là không thể tốt hơn nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ kia thịnh hội ngay tại nửa tháng sau, Tần Vũ có tự tin nửa tháng sau tất nhiên có thể trở thành Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử, khi đó, bằng vào thực lực chắc có thể ở Vạn Trọng Chiến Tông tìm một tu vi không thấp sư tôn, dĩ nhiên, chủ yếu nhất là Vạn Trọng Chiến Tông nguyên nhân, dù sao, đó là Vương Thanh sáng lập tông phái, hơn nữa, hắn muốn đi Vạn Trọng Chiến Tông tổ từ nhìn một chút Vương Thanh lưu lại bức họa, nhìn hắn có hay không lưu lại cái gì bí mật. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ lắc đầu một cái, đạo. Tiền bối tâm ý, tại hạ tâm lĩnh, ta Tần gia cùng Thanh Liên Thiên vực Đông Bộ Đại Tông Vạn Trọng Chiến Tông có chút sâu xa, cho nên ta dự định tham gia Vạn Trọng Chiến Tông khảo hạch trở thành Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Đình mắt lão hơi chậm lại, hồi lâu sau, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, Đồ Nhi ngươi cũng đã biết vi sư là người nào. Vi sư là Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử Mạch Đại Trưởng lão. Xem ra đây là ý trời à, đã như vậy, không bằng ngươi bây giờ liền bái sư đi. Hoàng Đình nhìn một cái chính là người nóng tính, trực tiếp đem bên cạnh bàn lấy tới, vung tay phải lên, một ly rượu, một bầu rượu hiện lên trên bàn, là không kịp chờ đợi, Hoàng Đình trực tiếp cầm bầu rượu lên đảo vừa mãn ly rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa tự mạch, Tần Vũ chấn động trong lòng, đột nhiên nghe được quen thuộc gọi, khiến cho hắn suy nghĩ ngàn vạn, ngày xưa Thiên Kỳ Tông tổng cộng chia làm bốn mạch theo thứ tự là Thiên Địa Huyền Hoàng. Mà bây giờ Vạn Trọng Chiến Tông lại có địa tự mạch, Tần Vũ suy đoán Vạn Trọng Chiến Tông rất có thể là Vương Thanh phỏng theo Thiên Kỳ Tông cách cục, cái này làm cho Tần Vũ tâm lý kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu Hoàng Đình là Vạn Trọng Chiến Tông địa tự mạch đại trưởng lão, tu vi có tư cách làm chính mình sư tôn, hơn nữa, ban đầu thu dưỡng Tần Vũ cửu trưởng lão cũng là địa tự mạch trưởng lão, cho nên Tần Vũ đối địa chữ mạch tình hữu độc chung. Chẳng qua là bái sư lại dùng rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Tần Vũ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bưng chén rượu lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, ba gõ chín lạy sau, đạo. Đệ tử Tần Vũ bái kiến sư tôn, mà trong lòng của hắn là suy nghĩ, có địa tự mạch đại trưởng lão sư tôn, mới có thể tiến vào tổ từ chứ. Tốt, tốt, được, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Hoàng Đình đệ tử thân truyền. Đây là ta lệnh bài, sau này ai nếu dám khi dễ ngươi, có thể cầm ra này lệnh bài. Hoàng Đình mặt đầy kích động nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, nét mặt già nua đỏ thắm vô cùng, xuất ra một khối lệnh bài màu tím, đặt ở Tần Vũ trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện với Bia, GT, lệnh bài màu tím chính diện là phong cách cổ xưa, đỉnh, góc truyện audio.com, chữ, phía sau chính là quần sơn vờn quanh tiểu đình, Tần Vũ nghi ngờ tiếp mắt nhìn Hoàng Đình, trên mặt là lộ ra vẻ hồ nghi, thông thường mà nói, bái sư không phải là có lễ bái sư sao? Sẽ đưa một cái lệnh bài, không đợi Tần Vũ hỏi, sư tôn Hoàng Đình lại nói. Đồ nhi à, sau này có vi sư ở tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, bất quá vi sư gần đây dự cảm có thể đánh vỡ nọ vậy đáng chết đạo môn, cần tìm một chỗ đột phá cho nên liền không cách nào mang ngươi trở về vạn trọng chiến tông, đúng qua nửa tháng bên trong tông sẽ có đệ tử tới chiêu thu đệ tử, đến lúc đó, ngươi nắm tấm lệnh bài này, liền theo chân bọn họ về trước bên trong tông, chờ một đoạn thời gian, vi sư sau khi đột phá trở về tông, như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới còn vui mừng có thể sớm ngày tiến vào vạn trọng chiến tông tổ tử Tần Vũ không chỉ có sững sốt thấy sư tôn Hoàng Đình trên mặt lúng túng, Tần Vũ mơ hồ có cổ thượng tặc thuyền cảm giác trần chờ chốc lát đạo. Không biết sư tôn lần này đi phải bao lâu? Cái này hả nói không chừng một tháng liền có thể, ngươi nhớ tiến vào vạn trọng chiến tông sau, ngươi nắm lệnh bài báo ta danh tiếng tự nhiên sẽ có người an bài ngươi chuyện tu luyện. Thời gian cấp bách vi sư liền rời đi trước, chờ vi sư sau khi đột phá, sẽ tự trở về tông. Hoàng Đình nói xong, không đợi Tần Vũ trả lời, liền biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn, Tần Vũ dò xét hô, khi phát hiện thật sau khi đi Tần Vũ thầm mắng một tiếng. Đây cũng quá già mà không kính chứ, mà ở trong nháy mắt rời đi Thiên Vũ chủ thành Hoàng Đình xuất ra một cái hồ lô rượu thầm nói. Hắc hắc cũng còn khá lão tử chạy nhanh đồ nhi trước muốn hủy khuất ngươi vi sư là đánh vỡ cánh cửa kia toàn bộ gia sản đều không a vân vân, lão tử cứ như vậy đi, nếu cái nào không có mắt vừa ý hắn huyền lôi chi thể thôi, trước bố trí cấm chế lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nói, Hoàng Đình lại vô thanh vô tức lặn vào trong phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.